Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 11:11, tuyển thủ Đại Hàn muốn chặn hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chọn lưu đèn để tìm hiểu thêm. Lãnh Như Nguyệt ấn xuống dòng chữ. Lựa chọn, nàng cần phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Là Quý Uyên có vấn đề, hay là bản thân mình xảy ra vấn đề. Đương nhiên, kỳ thực nàng có thể lựa chọn trực tiếp khảo nghiệm. Nhưng khảo nghiệm của nàng quá hung hiểm. Một khi gã kia chết, nàng sẽ không có cách nào nghiệm chứng có phải bản thân mình xảy ra vấn đề hay không. Cho nên nàng nghĩ Quý Uyên đã lựa chọn tất cả mọi người. Chắc chắn sẽ có tương tác với nữ quỷ khác. Lúc đó, nàng sẽ biết rõ rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ là sau khi nàng lựa chọn, không khí trong không gian quỷ dị dường như ngưng động. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều nhìn nàng với vẻ khó tin. Cái này, không trực tiếp khảo nghiệm, gần như cùng một lúc. Trong lòng mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Trong quan niệm của bọn họ, Lãnh Như Nguyệt lựa chọn trực tiếp khảo nghiệm mới là điều bình thường nhất. Bởi vì, không gian quỷ dị này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Nơi này còn có một không gian mô phỏng, chính là khi nữ khách quý đưa ra khảo nghiệm, nam khách quý sẽ rơi vào trong khảo nghiệm để hoàn thành thử thách mà nữ quỷ đặt ra. Mà người xem mắt một khi không hoàn thành khảo nghiệm của nữ quỷ, sẽ chết ở bên trong. Về phần khảo nghiệm của Lãnh Như Nguyệt, bọn họ tin tưởng không ai có thể vượt qua, dù sao đây chính là phó bản cấp S, nhưng lựa chọn của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nàng lại lựa chọn giữ đèn, mà giữ đèn có nghĩa là có hào cảm, có thể tiếp tục tìm hiểu. Thế nhưng, tại sao chứ, vì sao hắn đã nói như vậy, còn trêu chọc nàng? Nàng không những có hào cảm mà còn buông tha hắn, lúc này mọi người đều cảm thấy khó hiểu, chuyện này thật không khoa học. Sở trưởng, Lãnh Như Nguyệt đã giữ đèn cho Quý Uyên, không trực tiếp khảo nghiệm, chúng ta còn có hy vọng. Nhìn thấy lựa chọn của Lãnh Như Nguyệt trong video, mắt các nhân viên công tác sáng lên, vội vàng nói với Viên Thanh Sơn đang định bước ra khỏi cửa, Viên Thanh Sơn ngây người. Giữ đèn, chẳng phải là nói, Lãnh Như Nguyệt có hảo cảm với hắn, muốn tìm hiểu thêm sao? Sao có thể như vậy chứ? Hắn đã nói như vậy rồi, Lãnh Như Nguyệt có thể buông tha hắn sao? Thật đấy, không lừa ông đâu, Lãnh Như Nguyệt thật sự đã giữ đèn cho hắn, không khảo nghiệm. Thấy Viên Thanh Sơn không tin, nhân viên công tác kia lại nói, để tôi xem. Viên Thanh Sơn vội vàng trở lại phòng họp. Sau khi nhìn màn hình, ánh mắt ông ta dần dần sáng lên. Thật sự giữ đèn rồi, vậy mà thật sự giữ đèn rồi, Long Quốc chúng ta còn có hy vọng, còn có. Viên Thanh Sơn suýt chút nữa thì lão lệ tung hoành, chỉ cần còn có hy vọng là tốt rồi. Nếu Quý Uyên thật sự bị loại ở vòng đầu tiên, vậy ông ta thật sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Long Quốc. Sở trưởng, người ta nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, biết đâu Quý Uyên lại có hiệu quả bất ngờ, chúng ta cứ xem tiếp đi. Nhân viên công tác kia vội vàng nói, nếu chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, vậy thì cứ tin tưởng vào hắn. Viên Thanh Sơn gật đầu, lại ngồi xuống ghế, muốn xem Quý Uyên thể hiện tiếp theo. Sao có thể giữ đèn? Không đúng, đây không giống tinh khí của bà chủ quán rượu Vãng Sinh. Chẳng lẽ Lãnh Như Nguyệt thích kiểu người này, cách đó không xa. Những người đến từ nước ngoài xem mắt giống Quý Uyên, sau khi nhìn thấy lựa chọn của Lãnh Như Nguyệt, đều kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hoàn toàn khác với Lãnh Như Nguyệt trong ấn tượng của bọn họ. Đây có phải là nữ quỷ giết người không chớp mắt kia không vậy? Nhất Tu, ta có một kế hoạch táo bạo, ngay khi những người khác còn đang kinh ngạc. Lúc này, Phác Bất Động của Đại Hàn Quốc hạ giọng, nói với Phác Nhất Tu cách đó không xa. Lát nữa sẽ đến phân đoạn nam khách quý hỏi nữ khách quý, ta muốn đổi mục tiêu sang nữ sinh khác. Đổi mục tiêu, Phác Nhất Tu ngẩn người, sau đó đột nhiên như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Ý ngươi là, ngươi muốn chọn Lãnh Như Nguyệt, lần này bọn họ đồng thời lựa chọn nữ quỷ Lâm Y Nhu cấp B. So sánh ra, nàng ta dễ công lược hơn một chút, nhưng lần này những tuyển thủ khác rõ ràng đều có chuẩn bị mà đến. Chưa kể Ưng Tương và Đông Doanh, hai nước này đều lựa chọn nữ quỷ cấp S, ngay cả Nhất Sắc Quốc và Phi Lệ Quốc cũng chọn cấp S. Nếu bọn họ thật sự công lược được hai nữ quỷ này, vậy Đại Hàn cho dù có lấy được Lâm Y Nhu, cũng chỉ là cấp B mà thôi. So với bọn họ, chênh lệch vẫn là quá lớn, mà hiện tại, bọn họ phát hiện Lãnh Như Nguyệt lại thích nghe những lời đường mật xến xúa này. Đại Hàn là nơi nào? Đó chính là nơi giải trí hưng thịnh, ngôn tình xến xúa lên ngôi. Lời đường mật của bọn họ còn cao cấp hơn quý viên nhiều. Đến lúc đó còn sợ không lấy được lãnh như nguyệt sao? Hiểu rồi, nếu lần này chúng ta lấy được một suất cấp S, vậy đại hàn chúng ta sẽ hoàn toàn ngóc đầu dậy. Pháp Nhất Tu đã hiểu ra, cũng rất nhanh đồng ý với hắn. Dù sao đối với cái gọi là lời đường mật, bọn họ vô cùng tự tin. Ừ, cứ làm như vậy, lần này là hỏi ngẫu nhiên, chúng ta lát nữa tranh thủ nhanh tay một chút, bất kể là ai cướp được, cứ nhằm lãnh như nguyệt mà hỏi. Pháp Bất Động lại nói, được, Pháp Nhất Tu cũng gật đầu, đạt thành nhất trí với hắn. Được rồi, tiếp tục xem mắt, tiếp theo là nữ khách quý số 3, Olina, sẽ đặt câu hỏi cho Mai đến từ Ưng Tương. Xin mời bắt đầu. Lãnh Như Nguyệt và Quý Huyên kết thúc phần của mình, đến phiên nữ khách quý đặt câu hỏi, mà vòng hỏi han đầu tiên này, dường như không theo thứ tự, ai ấn chuông nhanh thì được hỏi trước. Đương nhiên, cũng có thể là một số nữ quỷ lười hỏi người xem mắt đối diện. Nhìn tình hình này, có lẽ chỉ có 3-4 nữ quỷ chịu đặt câu hỏi. Những người còn lại lựa chọn im lặng. Người tiếp theo đặt câu hỏi là nữ hấp huyết quỷ Olina đến từ Áo Nhĩ Thành bảo cấp S. Nàng ta là một nữ quỷ mang vẻ đẹp đặc trưng của Anh Quốc. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc, đặc biệt là hàm răng nanh sắc nhọn và đôi cánh màu đỏ như rơi sau lưng, khiến người ta phải chú ý. Olina bắt đầu hỏi thăm tuyển thủ đến từ Ưng Tương. Bọn họ nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, nhưng không gian xem mắt quỷ dị này có thể tự động dịch để mọi người đều hiểu được. Chỉ thấy Olina yêu nhã hỏi, còn Mai cũng đối đáp trôi chảy, rất tự tin. Ta chọn giữ đèn, rất nhanh, phần hỏi đáp kết thúc. Không ngoài dự đoán, Olina giữ đèn cho hắn. Cũng phải, đây mới là vòng đầu tiên, không thể nào xuất hiện trường hợp đèn tắt được. Tiếp theo là Huyền Dưỡng Thứ Lang và Nại Bạch Tuyết Tử của Đông Doanh. Nhất Sắc Quốc và Mị Ma Nữ Vương vân vân. Những người xem mắt kia, trả lời đều rất có trình độ, ít nhất không tùy tiện như Quý Uyên. Tiếp theo, đến lượt nam khách quý hỏi nữ khách quý. Sau khi các nữ quỷ hỏi xong, giọng nói của người chủ trì lại vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ dựa theo tốc độ bấm chuông để quyết định thứ tự, xin mời các vị chuẩn bị. Vút vút vút, theo sau giọng nói của người chủ trì, bên phía người xem mắt bắt đầu bấm chuông. Rất nhanh, người chủ trì công bố kết quả, mời tuyển thủ Pháp Bất Động của Đại Hàn Quốc, đặt câu hỏi cho nữ khách quý Triệu Tiểu Thiến. Chờ đã. Ngay sau khi người chủ trì vừa dứt lời, Pháp Bất Động bỗng nhiên giơ tay, nói, lần này tôi muốn hỏi Lãnh Như Nguyệt tiểu thư, cách chương